Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 78. Đại ca, chạy mau, Trần Thuật đi đến cửa tiểu khu thời điểm, bảo an Tiểu Trịnh chạy tới nói ra. Trần ca, ngươi có một cái bao đặt ở chúng ta nơi này, ta lấy cho ngươi tới. Cảm ơn, Trần Thuật cảm kích nói ra. Bao khỏa là hắn mua được máy copy, đã sớm muốn mua một máy photocopy tới. Dù sao, Trần Thuật là trung văn hệ tốt nghiệp học sinh, vẫn duy trì duyệt trang giấy sách quen thuộc. Hắn ưa thích đem viết xong kịch bản in ra, sau đó từng lần một duyệt. Có cần sửa đổi hoặc là tăng thêm lời kịch địa phương trực tiếp tại trên giấy tiến hành sửa đổi. Tiểu Trịnh chạy vào trong phòng an ninh ôm đến một cái dương. Nói ra, Trần ca, ngươi kiểm tra một chút. Kiểm tra cái gì a? Hiện tại mua qua internet 7 ngày bao lui. Có vấn đề ta thì trả hàng. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Phiền phức Tiểu Trịnh, Trần ca khách khí cái gì? Cái này không phải chúng ta phải làm sao? Ngươi về sau có không tiện thu chuyển phát nhanh. Đều để bọn hắn thả ta chỗ này tốt. Ta giúp ngươi xem, được. Trần Thuật gật gật đầu, ôm lấy cái dương chuẩn bị trở về nhà. Trần ca bạn gái thật xinh đẹp a. Tiểu Trịnh nhẫn lại nhẫn, không nhịn được, lên tiếng ca ngợi nói. Trần Thuật nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Trịnh. Ngươi uống say, bạn gái đưa ngươi về nhà. Tiểu Trịnh nhớ tới tấm kia diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt. Vẫn có loại thâm thụ cảm giác chấn động, thật sự là đẹp mắt a. Sau giường của ta đầu trên tường dán đến những đại minh tinh đó logo quảng cáo còn dễ nhìn hơn một chút. Trần Thuật cười gật gật đầu, nói ra, cảm ơn, ta về trước đi, Trần ca gặp lại. Trần Thuật ôm máy copy về nhà, cũng không có lập tức mang ra giường, cảm giác đầy người đầy mỡ. Tiên Tiến đi tắm, theo phòng tắm đi ra. Nhìn thấy trên bồn rửa tay bị bài phóng chỉnh chỉnh tề tề rửa mặt dụng cụ, vẫn có loại như đang mơ cảm giác. Trần Thuật không có mời người giúp việc, a gì, nội trợ đều là mình đến xử lý. Hiển nhiên xử lý không tốt lắm. Đêm qua hét lên nhỏ nhặt. Khi hắn sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện trong nhà đại thay đổi thời điểm, trong lòng vẫn là có chút chấn kinh. Chẳng lẽ trong nhà tới một cái ốc đồng cô nương? Nếu như là Thang Đại Hải hoặc là Lý Như Ý đưa chính mình trở về, có thể nghĩ đến ở giường đầu thả một bình nước khoáng cũng không tệ. Quét dọn vệ sinh là không thể nào, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Đêm qua uống say là Khổng Khê tự mình đưa chính mình về nhà. Khổng Khê không chỉ có đưa chính mình về nhà, còn giúp mình cởi quần áo, thuận tiện giúp bận bịu thu thập một chút gian phòng, kéo cái địa cái gì. Trên tủ đầu giường bày đặt nước ấm cũng là nàng ngược lại a. Những thứ này không phải bạn gái mới nguyện ý đi làm sự tình sao? Nhưng là, Khổng Khê tại sao muốn vì chính mình làm những thứ này? Phải biết, nàng nhưng là đại minh tinh Khổng Khê a, đương nhiên. Trước đó truyền thông cũng thường xuyên đưa tin ngày nào đó sau sáng sớm rời giường cho bạn trai đổ bô sự việc. Nhưng là, nàng bạn trai nhưng cũng là Rock Thiên Vương a. Chính mình cùng người ta có bao nhiêu chênh lệch? Hoàn toàn không có. Trần Thuật cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng là, Khổng Khê cũng không là bạn gái mình. Trần Thuật có chút bực bội. Khổng Khê tại sao muốn đối với mình tốt như vậy đâu? Ngươi đối tốt với ta như vậy để cho ta đều không nhịn được muốn đối ngươi tốt. Thổi khô tóc, Trần Thuật một lần nữa ngồi tại trước bàn máy vi tính. Lấy ra giấy bút chuẩn bị viết kịch bản thời điểm, lại phát hiện mình không có cách nào chân chính tiến vào trạng thái. Luôn cảm giác có chuyện gì không có làm xong. Trần Thuật mở ra điện thoại di động, ấn Khổng Khê nói chuyện phím logo, đánh ra một hàng chữ. Đêm qua là ngươi tiễn ta về nhà sao? Là ngươi tiễn ta về nhà sao? Có thể hay không quá mập mờ? Nghĩ một lát, lại đem đánh ra đến số lượng từ toàn bộ xóa bỏ. lần nữa tiến vào đưa vào trạng thái. Cửa tiểu khu bảo an nhìn thấy ngươi, vừa rồi trước mặt ta tán thưởng ngươi rất xinh đẹp, vẫn cảm thấy không thỏa đáng, lại một lần nữa đem đánh ra đến chữ xóa bỏ, sau đó gửi tới hai chữ, cảm ơn, hoa viên ban công. Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết đang uống trà nói chuyện phiếm. Tạ Vũ Khiết chính tại trò chuyện chính mình đoạn thời gian gần nhất chính tại sáng tác tác phẩm. Khổng Khê để lên bàn điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Khổng Khê áy náy nhìn về phía Tạ Vũ Khiết. Tạ Vũ Khiết nhún nhún vai, làm ra một cái tùy ý tư thái. Khổng Khê mở ra điện thoại di động nhìn thấy Trần Thuật phát đến tin tức. Khóe miệng thì hiện ra một vòng ngọt ngào ý cười. Cảm ơn cái gì? Khổng Khê ngón tay như bay, cấp tốc trở lại đi mấy chữ. Tạ ngươi tiễn ta về nhà. Đêm qua uống say, thật sự là làm phiền ngươi. Không sao, còn làm phiền ngươi giúp ta chỉnh lý đồ vật, quét dọn vệ sinh. Trần Thuật ngẫm lại, cuối cùng không có đem hỗ trợ thay quần áo loại hình lời nói truyền đi ra. Hắn sợ dạng này sẽ nhường nữ hài tử thẹn thùng cứng ngắc. Há, đó là gì hay làm? Khổng Khê con mắt híp lại khe hở, tựa như là một đầu giảo hoạt tiểu hồ ly giống như. Gì hay? Trần Thuật sắc mặt đại biến, nhớ tới gì hay cái kia hổ hổ sinh uy dáng người, không khỏi đánh run một cái. Ý ngươi là gì hay tiễn ta về đến? Là ta cùng dì hai cùng một chỗ đưa ngươi trở về. Ngươi nặng như vậy, ngươi cho rằng ta một người có thể đem ngươi kéo về đi? Lại nói, bản tiểu thư mới rồi sẽ không giúp một người nam nhân quét dọn vệ sinh thu thập phòng đâu. Ta nhưng là Khổng Khê đây. Trần Thuật sắc mặt tái nhợt, vật phẩm là dì hai hỗ trợ chỉnh lý, vệ sinh là dì hai hỗ trợ quét dọn, điểm chết người nhất là y phục cũng là dì hai hỗ trợ thoát. Dì hai là sao luôn yêu thích cho mình cởi quần áo đâu? Vừa hên tốt chính mình không có phun ra, không phải vậy dì hai lại phải giúp bận bịu tắm rửa. Có phải hay không muốn thay ngươi cảm tạ dì hai? Khổng Khê tin tức lần nữa phát tới. Vâng, Trần Thuật cơ giới đánh ra hai chữ này. Ta sẽ chuyển đạt, cảm ơn, Trần Tổng Giám hôm nay là không phải quên có việc gì. Trần Thuật ngẫm lại, trả lời, rau xanh salad, bingo, đều muộn như vậy, thì phải làm sao bây giờ á đâu? Không sao, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta cho ngươi điểm một phần rau xanh salad thức ăn ngoài đưa qua. Trần Thuật nói ra, Trần Thuật gửi tới về sau, chờ nửa ngày không có chờ đến Khổng Khê hồi âm, chẳng lẽ sớm như vậy thì ngủ? Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Khép lại điện thoại di động, Trần Thuật tâm loạn như ma, tiến thêm nhập không sáng tác trạng thái, vốn cho là đây hết thảy đều là Khổng Khê vì chính mình làm. Vạn nhất Khổng Khê thích chính mình làm sao bây giờ? Hắn đều đã nghĩ kỹ cự tuyệt lời kịch. Ngươi là người tốt, nhưng là ta không xứng với ngươi. Không nghĩ tới lại là gì hay ong ong ong một con muỗi trên không trung bay múa. Sau đó một ngụm đinh tại Trần Thuật trên cổ, Trần Thuật tát qua một cái, trong thoáng chốc, nhìn thấy một trương như hoa kiều diễm khuôn mặt, để điện thoại di động xuống. Khổng Khê nhìn ngồi tại đối diện Tạ Vũ Khiết, nói ra, ngươi nói tiếp, Trần Thuật. Tạ Vũ Khiết trong tay bưng lấy chén trà, tinh tế thưởng thức cái này tốt nhất Vũ Di Hồng trà. Hiếu Kỳ hỏi, trong công tác sự việc. Khổng Khê mặt không có biểu tình nói ra, nói láo. Tạ Vũ Khiết một mặt xem thường, nói ra, ngươi hồi phục tin tức thời điểm, trên mặt đều muốn cười ra một đóa hoa, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào bộ dáng. Đáng tiếc vừa rồi quên cho ngươi đập video, không phải vậy ngươi thì sẽ không nói ra nát như vậy lấy cớ. Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ, nâng chung trà lên che giấu tính uống hai hớp trà nước, nói ra, cùng Trần Thuật phiếm vài câu trong công tác sự việc. Hắn cho ta phát tới tân nhất 3 tháng tuyên truyền phương án, nói láo. Tạ Vũ Khiết nói ra, Làm sao lại nói láo? Khổng Khê không phục hỏi lại. Người trước kia xưa nay sẽ không cùng người giải thích cái gì. Càng rất ít cùng ta nói ngươi trong công tác sự việc. Tả Vũ Khiết cười lạnh liên tục. Một đôi mắt thì giống như là muốn đem Khổng Khê cho lột sạch. Lỗ Tiểu Khê. Tuy nhiên ngươi rất thông minh. Nhưng là ngươi không có nói qua yêu đương a. Ngươi có biết hay không? Chính tại luyến thích nữ nhân cùng không có ở vào yêu đương trạng thái nữ nhân là hai loại khác. Biệt giống loài, ngươi sẽ không thật ưa thích hắn a. Tả Vũ Khiết nhìn lấy Khổng Khê trầm mặc không đáp. Lên tiếng hỏi, làm sao lại thế? Khổng Khê nói ra, chúng ta là đồng sự kiêm bằng hữu, ưa thích một người cùng hắn là ai có quan hệ gì? Tả Vũ Khiết hỏi lại, ưa thích muốn xây dựng ở đầy đủ dài trên cơ sở. Khổng Khê nói ra, cũng không đủ dài một người. Làm sao dám tùy tiện đi thích một người đâu? Nhân sinh khổ đoạn, nữ nhân tại sao có thể đem chính mình như hoa một dạng độ tuổi giống như Như Ngọc thân thể tùy tiện? Giao phó cho một người đàn ông xa lạ. Nói có lý, Tả Vũ Khiết trên mặt xuất hiện một vòng ưu sầu. Nói ra, những lão nhân gia đó làm sao lại không hiểu được đạo lý này đâu. Khổng Khê nhìn về phía Tả Vũ Khiết chân mày nhíu chặt. Nói ra, nói đi, có phải hay không là ngươi cùng ngươi vị kia phát sinh chuyện gì? Buổi tối là ngươi sáng tác giờ cao điểm, nếu như không có gì tâm sự lời nói, ngươi mới không sẽ ở thời điểm này tới tìm ta uống trà đây. Cái gì vị kia ta cùng hắn không? Có bất cứ quan hệ nào? Tả Vũ Khiết tức giận phủ nhận. Nói ra, cũng không nghĩ cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi cãi nhau? Khổng Khê hỏi. Không có, ngươi đêm qua tiễn hắn về nhà có phải là hắn hay không động thủ động cước với ngươi? Canh này đại hài, nhìn lấy không phải cái gì chính nhân quân tử a. Không có, vậy ngươi... Hắn đang kêu một nữ nhân khác tên. Tả Vũ Khiết ánh mắt thương cảm cùng mê hoặc, thầm thảm nói ra, say thành này dạng còn tại hô một nữ nhân khác tên, hắn nhất định rất yêu nàng a. Trong hộp đêm ăn uống linh đình, một mảnh tiếng cười nói, viên tử lấy gợi cảm dung mạo tịnh lệ nữ hài tử quay chung quanh tại mấy nam nhân ở giữa, rót rượu châm trà, thỉnh thoảng dâng lên một khối tươi cắt hoa quả đưa đến nam nhân trong mồm. Mấy nam nhân thì là đàm tiếu tin đồn, lúc không phải địa nâng chén cùng uống, lưu long một cái tay ôm mỹ nữ, cái tay còn lại bưng chén rượu lên, lên tiếng hô, các vị đại ca, chúng ta bộ kịch mới thì dựa vào các ngươi ủng hộ nhiều hơn. Tin tưởng ta, lần này chúng ta là một cái lớn, nhất định sẽ trở thành bạo khoản. Uống rượu, mấy nam nhân chén rượu đụng nhau. Đúng lúc này, Lưu Long trong túi điện thoại di động kêu lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, lập tức đứng lên, nói ra, các vị đại ca, các ngươi uống trước lấy chơi lấy, ta đi một chút nhà vệ sinh. Lưu Long chạy đến nhà vệ sinh, quan đi toilet môn, lúc này mới ngăn cách bên ngoài tiếng vang, ấn xuống điện thoại di động nút trả lời. Sư tử, lúc này gọi điện thoại tới, có phải là có chuyện gì hay không? Lưu Long một bên kéo ra quần khóa kéo, vừa hướng trong điện thoại người nói. Đại ca, chạy mau, trong loa truyền tới một nam nhân gấp rút thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.